Phục kích ái, chương 12, khách hàng hung hăng. Góc truyện audio.com. Lý Thiên Hữu theo Lâm Bắc Thần đi gặp hộ khách. Ngày hôm nay Lâm Bắc Thần tâm tình thật không tốt. Lý Thiên Hữu cũng không nói nhiều, cô đi đâu mình đi đó. Lý Thiên Hữu từng ngồi xe cô 2 lần, cô không thích dùng tài xế, đi nơi nào đều là tự mình lái xe. Khả năng đây là nữ cường nhân đi, chuyện gì đều phải tự thân làm, Lý Thiên Hữu nghĩ thầm. Xe Lâm Bắc Thần chạy trên đường lớn, con đường này Lý Thiên Hữu chưa từng tới. Trên thực tế đối với cái thành phố này nàng còn rất xa lạ. Tốc độ xe chậm lại, Lý Thiên Hữu từ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, phía trước cách đó không xa một cao ốc, bên phải đá cẩm thạch trên mặt khảm mấy cái đại tự thiếp vàng. Bắc Thần đại tiểu điếm, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào trên mặt thật là chói mắt. Lâm Bắc Thần giao xe cho Sa Đồng liền mang theo Lý Thiên Hữu đi vào đại sảnh. Hai người đi tới tầng 5, đối mặt một đường nhân viên vấn an, Lâm Bắc Thần nhất loạt dành cho gật đầu, ngay cả mỉm cười đều tiết kiệm. Vốn bình thường diện vô biểu tình hiện tại càng bịt kín một tầng băng xương, lúc này tâm tình cô thật không tốt. Chết tiệt Lâm Thiên Hoa, đối với công ty kinh doanh một điểm bận bịu đều không giúp được mà còn tìm phiền toái cho mình. Quãng thời gian này liên tiếp có chuyện xảy ra, hơn nữa buổi tối ác mộng liên tục, cô cảm giác bản thân sắp không chống nổi. Lý Thiên Hữu đi theo phía sau cô, con mắt nhỏ híp lại, nàng nhiều năm ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, mỗi lần đến một hoàn cảnh xa lạ, bản năng nhạy bén lên. Dưới chân đạp lên thảm đỏ, khoảng chừng 10 bước có một thông đạo an toàn, cuối hành lang có cửa sổ, một đầu khác là chỗ ngoặt, hướng đi không rõ. Lý Thiên Hữu ở trong lòng âm thầm ghi nhớ, quét mắt hai bên, đều là phòng ngăn độc lập, từ cửa sổ phiết đi vào có thể thấy nam nam nữ nữ nâng chén vui chơi, lại nghe không thấy âm hưởng quá lớn, xem ra cách âm hiệu quả tốt. Nàng theo Lâm Bắc Thần dừng ở trước một phòng khách, Lý Thiên Hữu đưa lưng về phía cửa đứng ở một bên cửa, nàng cũng không muốn bồi cô đi vào, tại chính khách sạn của cô hẳn là không có gì nguy hiểm, chính là có nguy hiểm bản thân ngay cửa toàn bộ nắm chắc rất tốt. Lý Thiên Hữu nhìn một chút Lâm Bắc Thần đứng ở trước cửa, cô hơi ngẩng đầu, nhẹ cau mày, liếc nhìn tình huống trong phòng khách lại nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thiên Hữu. Cô không theo tôi đi vào, tôi chờ cô tại đây. Lý Thiên Hữu thăm dò nhìn một chút bên trong phòng khách, hai nam nhân ngồi ở bên trong. Vào đi ăn một chút gì đó. Lâm Bắc Thần giơ tay xoa xoa mi tâm của mình, tay khoát lên trên tay cầm, cũng không chuyển động như trước nhìn Lý Thiên Hữu. Lý Thiên Hữu gật đầu, Lâm Bắc Thần mở cửa bước vào. Cửa phòng khách mở ra trong nháy mắt, mùi thuốc lá nức mũi đập vào mặt, Lý Thiên Hữu khó chịu nhíu mày lại. Lâm tiểu thư ngài đã tới, mau, xin mời vào. Một người nam nhân đến nghênh tiếp, Lâm Bắc Thần nhẹ kéo khóe miệng xem như là chào hỏi, trực tiếp ngồi vào trên vị trí khách mời, Lý Thiên Hữu tại bên người cô ngồi xuống. Có thể mời được Lâm Tổng ngài, thật là không dễ dàng nha. Vị tiểu thư này là, nói chuyện chính là nam nhân ngồi ở trên chủ vị, phía dưới lông mày rậm là một đôi mắt to hữu thần, sống mũi cao, môi có chút dày, vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc. Nhìn có chút hung, hắn vừa nói vừa đưa tay đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Hùng lão bản, khách khí. Thư ký của tôi Lý tiểu thư, góc truyện audio.com. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương, khi cảm giác đối phương như có như không ma sát, cô thu hồi mỉm cười, bắt tay rút trở về. Lý Thiên Hữu bất động thanh sắc nhìn, vừa vào phòng ngăn, nàng liền cảm giác được khí chàng nam nhân này. Cùng Lâm Bắc Thần bất đồng, người này vừa nhìn cũng không phải người tốt, mặc dù hắn mặc như khuôn như dạng. Hơn nữa không phải một loại tiểu nhân vật. Lý Thiên Hữu nghĩ thầm, tập đoàn công ty này đại lão bản còn phải tiếp xúc nhân vật như vậy à, Hùng lão bản cười ha ha hai tiếng. Nhĩ hảo, Lý tiểu thư, nói xong lại muốn cùng Lý Thiên Hữu nắm tay. Lý Thiên Hữu ngồi ở bên cạnh Lâm Bắc Thần, vừa nãy nam nhân này mờ ám nàng xem nhất thanh nhị sở. Nàng nghĩ thầm muốn ăn bản tiểu thư đậu hũ, bã đậu cũng không có. Lâm Bắc Thần bất tiện cứng đối cứng, nàng có thể không cần quản nhiều như vậy. Lý Thiên Hữu lễ phép nhẹ gật đầu một cái, nét mặt chứa mỉm cười cũng không để ý đến đối phương đưa tay tới. Ba, một nam tử khác hung hăng vỗ xuống bàn, vọt một cái đứng lên, nhãn thần này sinh ác độc nhìn Lý Thiên Hữu. Con mẹ mày, Hùng ca bắt tay với mày đây, mày đuôi mẹ nó rồi. Lý Thiên Hữu không nhanh không chậm vuốt ve bộ đồ ăn trên bàn, híp mắt chống lại ánh mắt nam nhân. Tiên sinh thỉnh tự trọng, Lý Thiên Hữu đúng mực nói. Khi chống lại ánh mắt Lý Thiên Hữu, nam tử kiêu căng liền tắt xuống, con mụ này có lai lịch gì, nhìn bộ dạng yếu đuối, cặp mắt kia thế nào sắc bén như vậy. Tam nhi, Hùng lão bản đem nam tử đè ngồi xuống ghế, nam tử một thân tây trang kia nhưng bĩ bĩ ngồi trở lại. Hùng lão bản, đừng trách móc, nàng mới vừa tốt nghiệp không có kinh nghiệm. Hùng lão bản đừng so đo, Lâm Bắc Thần xả hạ khóe miệng, đắc ý cười chợt lóe mà qua. Tâm tình lại tốt hơn rất nhiều, gọi nhân viên phục vụ mang món ăn lên. Hùng lão bản chừng liếc mắt nam nhân gọi Tam Nhi. Nếu lựa chọn Bắc Thần tiểu điếm, như vậy tôi làm chủ, Hùng lão bản thích ăn cái gì tùy tiện điểm. Lâm Bắc Thần đạm mạc nói rằng, trên mặt không có bất luận biểu tình gì. Lâm tiểu thư người sảng khoái kia Hùng mỗ sẽ không khách khí. Hùng lão bản quay về nhìn Lâm Bắc Thần, cùng nữ nhân này giao thiệp cũng không phải ngày một ngày hai. Tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng này hắn cũng đã lĩnh giáo rồi, cũng không lại cùng cô loan loan nhiễu. Lâm tiểu thư, tôi không biết vì sao, bàn tốt công trình cảnh sắc Hương Loan giao cho chúng tôi làm thế nào lại thay đổi. Đợi món ăn đủ cả, sau đó nhân viên phục vụ lui ra, Hùng lão bản ý bảo Tam Nhi rót rượu cho hai vị tiểu thư, trực tiếp thiết nhập chính đề. Hùng lão bản, đây là đâu? Lần trước thời điểm Thiên Thắng nghiệm thu xuất hiện phiền phức lớn như vậy, Hùng lão bản còn không có cho tôi khai báo đây. Gấp như vậy đã nghĩ nhận công trình khác của tôi. Lâm Bắc Thần nâng chén rượu cùng Hùng lão bản đụng vào, uống một hớp nhỏ. Ách, cái này, là lỗi của tôi, thủ hạ chính là sau lưng tôi động chút tay chân. Sự tình đều không phải đã bãi bình sao? Khoản tiền bồi thường chắc chắn cũng là công ty chúng tôi xuất, Lâm tiểu thư, không nhỏ mọn như vậy đi. Hùng Biêu vẫn đang mỉm cười, khẩu khí nhưng ngang ngược 10 phần. Chờ đấu thầu đi, công ty cũng không phải một mình tôi nói. Lâm Bắc Thần yêu nhã gắp miệng thức ăn, tinh tế nhai lên. Góc chuyện audio.com, Lý Thiên Hữu không có uống rượu, nàng chậm rãi ăn cơm, nhìn một chút Hùng Biêu nghẹn đỏ mặt, đáy lòng bội phục Lâm Bắc Thần, nữ nhân này tính tình lãnh đạm không hề che giấu, bất đắc dĩ đối phương còn phải nhượng cô ba phần, không dám phát tác. Nàng lại nhìn nam nhân gọi Tam Nhi mắt vẫn liếc trộm mình, người như thế mở công ty tín dự có thể hào chỗ nào. Lý Thiên Hữu khinh thường thu hồi ánh mắt yêu tai hưởng thụ lấy mỹ thực, chỉ cần các ngươi không động Lâm Bắc Thần, trời sập xuống nàng mí mắt đều lười mở một chút. Lâm tiểu thư, Thiên Hoa cùng tôi là lão bằng hữu, chúng ta hợp tác nhiều thứ như vậy cũng chỉ xảy ra sự cố như này, có phải là chiếu cố một chút hay không? Hùng lão bản nghẹn đỏ mặt buông xuống tư thái, trong lòng hận nghiến răng, trách không được Lâm Thiên Hoa muốn giết chết nha đầu này, thật con mẹ nó khó chơi. Tuần sau liền đấu thầu, tin tưởng Hùng lão bản đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói, Lâm Bắc Thần nâng chén rượu đứng lên, Lâm Bắc Thần thấy Hùng Biêu không đáp lời, cô nở nụ cười, ly hơi nâng, uống một hơi cạn sạch. Nếu như Hùng lão bản không có gì chuyện gì khác như vậy tôi xin lỗi không tiếp được, lão gia tử chờ tôi trở lại đây. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Lý Thiên Hữu đã buông đũa xuống. Xoay người đi lấy áo khoác dài. Lúc này nam nhân gọi Tam Nhi đứng dậy đoạt đến, một bà đoạt đi áo khoác dài của Lâm Bắc Thần. Ngươi làm gì? Bắc Thần sợ hết hồn, thanh âm càng băng lãnh. Lâm tiểu thư, đừng có gấp. Lúc này mới vừa bắt đầu, chúng ta uống vài chén rồi đi cũng không muộn. Hùng Biêu vẫn như cũ ngồi vững trên ghế. Vẫn không có đứng dậy, Lý Thiên Hữu chậm rãi đứng lên, nàng đi tới bên người Tam Nhi, đưa tay đoạt lại y phục của Lâm Bắc Thần. Tam Nhi lăng lăng nhìn Lý Thiên Hữu từ trong tay mình đoạt lấy y phục, nàng đi tới bên người Lâm Bắc Thần đối cô mỉm cười, đem y phục khoác lên người Lâm Bắc Thần. Tam Nhi hỏa khí ngút trời, mẹ kiếp, còn chưa từng gặp phải người nào dám cưỡng đoạt xấu như thế. Không ngờ là hai nữ nhân, hắn bước lên trước, đưa tay hướng Lý Thiên Hữu tìm kiếm, sử dụng cầm nã thủ muốn chế phục Lý Thiên Hữu. Mà tay mình còn chưa có đụng tới Lý Thiên Hữu, mặt lại dán thật chặt ở trên tường, cánh tay bị người phản khấu tại trên lưng, truyền đến kịch liệt đau đớn. A, Tam Nhi cố nén không có hô lên tiếng, cái trán hơi chảy ra mồ hôi. Ta từng nhắc nhở ngươi, thỉnh tự trọng. Lý Thiên Hữu ngữ khí cường ngạnh lên, tay cách ống tay áo đối phương, nắm cổ tay đối phương, thân thể cách thân thể Tam Nhi một bước cự ly, nàng là sợ dơ một thân quần áo mới mặc trên người. Mày buông ra, Tam Nhi bởi vì bộ mặt dán thật chặt tường, hô hấp cũng không thông thuận. Lâm tiểu thư, đây là cái ý tứ gì? Hùng Biêu cũng đứng lên, hắn xem hai người kiềm chế. Hắn biết Tam Nhi vừa muốn giáo huấn một chút hai người này, thế nhưng còn không đến một giây thì biến thành tình hình như bây giờ, đối phương tốc độ nhanh đến chính mình cũng không thấy rõ. Cô gái này có lai lịch gì? Hùng Biêu ở trong lòng nghi ngờ. Thiên Hữu, buông hắn ra. Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói. Lúc này trong lòng cô chính là ấm áp, mỗi lần gặp phải nguy hiểm, Lý Thiên Hữu đều sẽ ra tay. Nghĩ đến về sau có Lý Thiên Hữu bồi tại bên người cô liền an tâm lên. Lý Thiên Hữu hất tay buông lòng ra Tam Nhi, đừng ỷ vào bản thân có chút võ vẽ mèo quào thì ai cũng không để vào mắt, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Góc chuyện audio.com, nói xong thẳng tắp đứng ở phía sau Lâm Bắc Thần, không tiếng động tuyên cáo ai dám động cô, bản thân tuyệt đối xử đẹp hắn. Vị tiểu thư này thân thủ không tồi nha, xin hỏi trên đạo nào? Hùng Biêu biết cánh rừng lớn tổng tránh không được tàng long ngọa hổ, trước tiên nghe được nội tình mới tính là sáng suốt. A, Lý Thiên Hữu khinh miệt dương cao khóe miệng, dù sao với ngươi đều không phải một đạo, nói xong còn nhíu mày, chính là khiêu khích thì thế nào? Ha ha, có cá tính, Hùng Biêu thật sâu nhìn mắt Lý Thiên Hữu. Như vậy ngày hôm nay sẽ không làm lỡ Lâm tiểu thư chính sự, ngày khác tôi làm chủ, địa điểm tùy tiện chọn. Làm một thỉnh thủ thế, nhìn hai nữ nhân đi ra ngoài, Hùng ca, liền như thế để các nàng đi, Tam Nhi xoa cánh tay mình, người biết cái gì, không thấy thân thủ cô nương kia còn muốn khiến người ta đánh ngươi một trận. Hùng Biêu đi tới chỗ ngồi hung hăng chừng liếc mắt Tam Nhi. Ta đi gọi mấy người huynh đệ, giáo huấn các nàng một chút. Đừng bận rộn, có người còn muốn nàng chết hơn chúng ta. Hùng Biêu nói xong móc ra điện thoại di động, lão Lâm, Lý thư ký bên cạnh đại tiểu thư nhà ngươi có lai lịch gì? Lý thư ký nào, Lâm Thiên Hoa thanh âm xuyên qua microphone truyền tới, ta biết rồi còn hỏi ngươi, xem cô nương kia thân thủ rất tốt, có phải là bảo tiêu nàng? Không có nghe nói, ta nghĩ nghĩ, có phải vóc dáng rất cao rất gầy không? Buổi sáng ta tại phòng làm việc nó thấy một nữ hài tử như vậy. Đúng, Lâm Bắc Thần nói là thư ký của nàng, vừa có chút xung đột nhỏ thời gian chớp mắt cô ta liền đem Tam Nhi nhấn trên tường. Ngươi cha cô ta lai lịch gì? Tuyệt đối không phải thư ký, mấy người thư ký của nó thật nhiều năm không có khả năng đổi. Được ta điều tra, lần trước ta đề cử cho lão gia từ mấy người bảo tiêu kia, đều bị nó cự tuyệt, xem ra nó lòng nghi ngờ đối với ta rất nặng. Nó đáp ứng chuyện công trình của ngươi sao? Đáp ứng cái rắm, cuối tuần sau đấu thầu, ngươi ngẫm lại biện pháp, công trình này nắm không được chúng ta thượng hóa quay vòng vốn liền khó khăn. Được rồi, đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi đừng nhúng tay việc này. Lâm Thiên Hoa treo điện thoại, rơi vào trầm tư, Lâm Bắc Thần này còn rất khó đối phó, ma xui quỷ khiến chạy thoát vài lần. Toàn bộ kế sách phải đến 10000 rồi. Cuối tuần sau đấu thầu, Lâm Thiên Hoa tính toán ngày, không mấy ngày, nhìn có thể mau chóng quét đi cái chướng ngại vật này hay không? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, xem tại phân thượng ta tích cực canh văn như thế, các vị cùng học nhiều hơn cất giấu, nhiều hơn bình luận đi. Ta đây số liệu ít đến thương cảm a, Lệ Bôn. Cách chương.